Rồi khách hàng gặp nhiều khách oái oăm có khi chửi mình rất khó nghe. Thì thưa với quý vị đó, nó có một cái câu triết lý, nhưng mà triết lý trong cái kinh doanh đó là cái gì? Thắng một cuộc tranh luận thì sẽ thua một cuộc kinh doanh. Mình tranh luận với khách, mình thắng khách đó, thì được cái gì? Vừa lòng mình thôi, nhưng mà mình không bán được hàng. Nhưng mà cái đó là ở đời nha. Còn ở trong Phật giáo thì cái gì? Chiến thắng thì gây thù hận, thất bại chuốc khổ đau. Ai vượt qua thắng bại thì an lạc liền theo sau. Tức là mình đối với khách hàng mình không phải, đừng có đẩy mình và khách hàng vào cái một cái cuộc chiến nha, đừng có đẩy mình vào một cái cuộc chiến. Mà muốn được như vậy đó thì thôi, anh muốn thắng thì cho anh thắng. Có những cách gọi là giải quyết cái vấn đề của mình đó. Thứ nhất là mình giải quyết bằng cái khâm nhẫn. Rồi thì họ muốn nói gì họ nói, miễn sao họ mua hàng thôi. Muốn nói gì thôi nói, để chứ cứ khâm nhẫn đi. Có nhiều ông khách thì họ chỉ muốn lải nhải vậy thôi, thì cứ để họ nói, mình khâm nhẫn ha. Còn nếu như mà mình không khâm nhẫn được á thì mình tránh né đi. Ví dụ như kêu nhờ người nào đó qua tiếp phụ, tiếp giùm mình cái mối này, mình tiếp không nổi, mình nhắm mình tiếp không nổi thì nhờ người khác tiếp. Còn không ai tiếp nổi nữa thì dạ em xin lỗi, hôm nay em không em không có tiếp được anh, hoặc như thế nào đó. Nói chung là mình tránh đi ha. Thí dụ mình tìm cách nào đó để mình tránh đi, đừng có tiếp. Rồi còn cái thứ ba đó là gì? Mình phải tu tập cái tâm của mình, tức là mình phải rèn luyện cái để cho mình không có sân. Khi mình phát hiện cái tâm sân mình ấy, mình làm cho cái sân nó biến mất, và mình làm cho cái từ tâm nó khởi lên. Tin sư đi, khi quý vị cứ thực hành cái chuyện này giùm sư. Nếu mà quý vị làm trong cái việc mà phải tiếp xúc với khách hàng á, thực hành cái việc này giùm sư. Gặp một người khách, quý vị rải tâm từ đến với họ, không chưa cần biết là họ là cái kiểu khách hàng gì, mình rải tâm từ đối với họ. Mình nhìn họ như là một người mẹ nhìn con nha, mình rải tâm từ đến với họ, mình đối xử với họ cởi mở lòng mình ra như là một người mẹ. Quý vị thực hành đi, nó khác nhiều lắm, nó sẽ khác nhiều lắm. Mà cái này sư đã đề nghị một vài người và họ đã thực hành và đem lại nhiều kết quả tốt đẹp, có chứ, có thực tế và đã thu hoạch những kết quả tốt chứ không phải là không. Cho nên là sư đề nghị quý vị có thể thực hành cái đó. Sự hình tại em lại nói hết nữa, không còn gì nữa. Thì cái này mình có thể áp dụng phương pháp nữa là cái dạng là lấy bất thiện trị thiện, lấy bất thiện để mình đối trị á, là bất thiện trở thiện á. Có nghĩa là ở đây nhá, mình giống như mình chơi game vậy đó, có nghĩa là giống như mình chơi game đi, mình đi qua cái cảnh này nè, mình đi không qua mình chết thì mình chơi lại. Có nghĩa là sao, mình gặp cái đối tượng khách hàng khó chịu, bực dọc, họ tính khí quái quăng, thì mình phải làm sao mình qua, mình vượt qua được để mình bán được hàng cho họ, mình cho họ ký hợp đồng, lỡ gớt thì mình làm lại. Mình phải nghĩ là cái chuyện tôi hơn thua đủ ông, phải là tôi nói lại những lời khó nghe để tôi trả lại ông, mà cái chuyện tôi hơn ông được là tôi làm sao cho ông ký được hợp đồng hoặc là cho ông mua cái món hàng này cho tôi, cho dù khó chịu. Mình nghĩ cái đó nó đã hơn là cái mình đi bực dọc, mình trả lại, mình chửi lại người ta. Mình thường thường á, thường thường thì người ta bực dọc thì mình khó chịu trở lại, mình khó chịu lại rồi mình nói những lời khó nghe cho lại khách thì mất khách. Thì cái đó nó không có đã bằng cái mình dụ người ta cho người ta mua hàng, thì bằng ái ngữ. Thì mình nghĩ đi, trong tâm mình á, trong tâm mình luôn luôn có cái trực chờ rằng là tôi làm sao tôi gọi là mình tạm dùng cái chữ dụ đi, mình dụ người ta mua được hàng của mình hay là người ta ký hợp đồng được mình, cho dù vị khách đó là rất là khó chịu, ở cái dạng gọi là mắt dưới hình trên gì đó, thì mình làm sao mình để cho họ mua được hàng. Cái đó là cái thành công của mình, nó đã hơn, nó đã hơn cái nó phục vụ cái tôi đó, nó đã hơn là cái chuyện mà mình tỏ ra khó chịu để mình quất lại họ. Thì cái này mình có thể áp dụng một phần nào đó. Giống như bữa nay gặp ông khách này, tôi gớt mình gớt đài mình ra mà khó chịu, mình chửi cho ông đi mất, thì mình phải làm lại, mình làm lại giống như chơi game mà tới cảnh đó đi bị bắn chết vậy đó, cứ chơi game. Giống mình coi cái chuyện mà vượt qua cái khách hàng khó chịu này bằng giống như là hình thức chơi game để vượt qua. Khi nào mình qua được mình cảm thấy nó sướng. Cái sướng đó nó phục vụ cho mình một cái tôi, nhưng mà nó là cái để mình động lực để mình làm việc, để mình vượt qua được cái sự nhân viên này.